Chương 86, Đông Cực Nguyên Thạch. Lúc trước, tự mình ở âm hà bên dưới, ngộ ra chư thiên vạn kiếm quyết thời điểm, là vận khí đầy đủ, vừa vặn đụng phải một khối thái ất tinh kim. Cuối cùng, khối này thái ất tinh kim bị chư thiên phù đồ luyện hóa trở thành một nói tiên thiên kim khí, thành vì mình dưỡng nguyên cảnh giới căn cơ. Nhưng là bây giờ, chính mình khoảng cách mệnh hồn cảnh giới bất quá một bước ngắn, nhưng là đạo thứ hai tiên thiên kim khí, nhưng ngay cả ảnh cũng còn không nhìn thấy. Đây mới là Lâm Phi vấn đề lớn nhất, người ở bên ngoài xem ra, Lâm Phi khoảng cách mệnh hồn, chẳng qua là một bước ngắn, nhưng là Lâm Phi chính mình lại biết, nếu không phải có thể tìm được đạo thứ hai tiên thiên kim khí, chính mình đồng lứa cũng không cách nào bước vào mệnh hồn cảnh giới, cho nên Lâm Phi mới gấp như vậy đi kiếm sơn. Trước, lão đạo sĩ cho Lâm Phi kể chuyện xưa thời điểm, một mực, viên kia từ trên trời hạ xuống sao rơi, ít nhất là một khối tứ phẩm trở lên hậu thiên tinh kim, nhưng là Lâm Phi cảm thấy, kia chỉ sợ không phải một khối hậu thiên tinh kim đơn giản như vậy, lão đạo sĩ chưa thấy qua mấy lần nguyên từ kim sát. Cho nên cho rằng là kia một cái hậu thiên cấm chế, câu động nguyên từ kim sát, lúc này mới dẫn phát gió bão, nhưng là Lâm Phi đời trước, nhưng là với nguyên từ kim sát đánh không ít qua lại, Lâm Phi như thế nào lại không biết, nguyên từ bình thường kim sát có thể sẽ bị hậu thiên cấm chế câu động, nhưng là kiếm sơn nguyên từ kim sát, rõ ràng thuộc về trạng thái ngủ say, Lâm Phi rất rõ, ngủ say nguyên từ kim sát, thuộc tính cực kỳ ổn định, có thể đem thức tỉnh, coi như không là tiên thiên tinh kim. Cũng tuyệt không phải tứ phẩm ngũ phẩm hậu thiên tinh kim đơn giản như vậy. Hơn nữa lão đạo sĩ trong lời nói có một chi tiết, viên kia từ trên trời hạ xuống sao rơi, ở trên cánh đồng hoang vu rơi xuống sau này, đã từng lần nữa phóng lên cao, cuối cùng, mới rơi vào một tòa sâu không thấy đáy đầm nước chính giữa. Điều này có ý vị gì? Và Am, Gia Cúc, vị này, viên này từ trên trời hạ xuống sao rơi, rất có thể đã sinh ra linh tính. Cũng chính là, Lâm Vi nếu là đi kiếm sơn, ít nhất có một nửa cơ hội, tìm tới một khối tiên thiên tinh kim. Đối với bây giờ Lâm Phi đến, một nửa cơ hội đã có thể đánh cuộc một keo rồi, đây mới là Lâm Phi nóng lòng đi kiếm sơn nguyên nhân. Lâm Phi một đường trở lại Ngọc Hành Phong Viện, đóng cửa lại đem thần thạch lấy ra, ma kiếm thuật đổi lấy vật này, không thua thiệt. Lâm Phi đem thần thạch cầm ở trên tay, mặt đầy hài lòng nụ cười, đứng lên, đừng xem Ngô Việt tế luyện rồi 35 cái cấm chế, nhưng là nếu thật để cho Ngô Việt, này thần thạch rốt cuộc là thứ gì, chỉ sợ Ngô Việt cũng không ra. Trên thực tế, Lâm Phi phỏng chừng toàn bộ Bắc Cảnh biết vật này lai lịch, chỉ sợ cũng không có mấy người, bởi vì này đồ vật, vốn là không thuộc về Bắc Cảnh, vật này gọi là Đông Cực Nguyên Thạch, truyền, thời đại thượng cổ thiên đình rơi xuống phủ băng liệt, có một góc mảnh vụn rơi vào thế giới La Phù, ở phù băng chi hải phía đông, kia phiến được gọi là Đông Hoang địa phương, biến thành một tảng đá lớn, trải qua ngàn vạn năm dầm mưa giải nắng, rốt cuộc có một năm, Đông Hoang hai vị chí cường pháp thân, Thanh Hồ Yêu Thần, Đông Cực Kiếm Tiên, ở nơi này cự dưới đá quyết chiến. Trận chiến này đánh trời long đất lở nhật nguyệt vô quan, ngay cả khối này hư hư thực thực thiên đình địa phủ mảnh, vụn đá lớn, đều bị hai người quyết chiến dư âm nát bấy, nhưng là rất kỳ quái là, cũng không biết có phải hay không là bởi vì dính vào hai vị trí cường pháp thân máu tươi, khối này trải qua ngàn vạn năm dầm mưa giải nắng cũng không có hiển lộ hơn nửa điểm thần khác đá lớn, lại đang vỡ vụn thành vô số mảnh vụn sau khi, đột nhiên triển lộ ra lực lượng kinh người, trong một đêm, vô số đá lớn mảnh vụn liền bị giành mua hết sạch, sau khi mấy trăm năm chính giữa, toàn bộ Đông Hoang trên vùng đất mặt, không biết bao nhiêu món pháp bảo, là lấy này đá lớn mảnh vụn tế luyện mà thành, những mảnh vỡ này, được gọi là Đông Cực Nguyên Thạch, ta đây vị Ngô Sư Thúc, vận khí không tệ là không tệ, lại vừa là Bát Phương Phong Vũ Lô, lại vừa là Đông Cực Nguyên Thạch, nhưng là nhãn quan thật giống như kém một chút, Lâm Phi nắm Đông Cực Nguyên Thạch, ở đó từ trên xuống dưới nhìn một phen, nhất thời biết, Ngô Việt ở chỗ này phạm rồi một cái sai lầm, trên thực tế, sự sai lầm này rất nhiều người cũng sẽ phạm, năm đó, lấy Đông Cực Nguyên Thạch tế luyện ra nhóm đầu tiên pháp bảo, phần lớn cũng với Ngô Việt như thế, coi trọng Đông Cực Nguyên Thạch nặng nhẹ do tâm có thể đại năng đặc tính, vừa lên tới tự lấy một loại gần như thô bạo phương thức, đem Đông Cực Nguyên Thạch tế luyện trở thành một cái lấy công kích sở trường pháp bảo, sử dụng cũng là một trận đập loạn, dù sao chân nguyên quán chú sau khi, quả đấm lớn Đông Cực Nguyên Thạch cũng có thể nặng đến vạn cân, một chút đập xuống, thật là liên sơn, phong cũng có thể đập bình, nhưng là, này thực ra rất lãng phí, trọng ngược lại nặng, nhưng là nhẹ đây. Đông Cực Nguyên Thạch, nặng nhẹ do tâm, Lâm Phi muốn, nhưng thật ra là cái này nhẹ tự, nguyên từ kim sát ngoại trừ xâm nhiễm chân nguyên chi ngoại, kinh khủng nhất địa phương chính là trầm trọng vô cùng, người bình thường lâm vào nguyên từ kim sát chính giữa, cảm giác hãy cùng cõng lấy sau lưng một ngọn núi như thế, giơ tay nhấc chân, đều không thể không chịu đựng kia vô cùng vô tận áp lực, trừ phi bước vào mệnh hồn cảnh giới, thần hồn vững chắc, siêu thoát nhục thân, lúc này mới có thể ở nguyên từ kim sát chính giữa hành động tự nhiên, Lâm Phi không chờ được mệnh hồn cảnh giới. Cho nên liền chỉ có thể đánh này Đông Cực Nguyên Thạch chủ ý, chẳng qua là, Bây giờ này Đông Cực Nguyên Thạch đã bị Ngô Việt tế luyện làm một cái 35 cái cấm chế viên mãn dương phù pháp khí, cũng còn khá, tiền trận dành thời gian đi một chuyến âm hà, lại ngưng tụ một giọt hoàng tuyền chân thủy đi ra, Lâm Phi từ trong túi móc ra một chiếc bình ngọc, mở ra nắp bình sau khi nhất thời tràn ngập một cổ lạnh lẽo tận xương khí tức, vẫn là với trước trọng luyện tam bảo lưu ly đăng như thế, lấy chân nguyên nâng nghiêng mực một loại Đông Cực Nguyên Thạch, đem kia một giọt hoàng tuyền chân thủy tâm nghiêng ngã xuống, nhất thời kia một dọc hoàng tuyền chân thủy giống như sống lại một dạng ở nghiêng mực một loại Đông Cực Nguyên trên đá khắp nơi du tẩu. Lâm Phi cũng không nóng nảy, chẳng qua là tâm điều khiển hoàng tuyền chân thủy, đem Đông Cực Nguyên trên đá, những thứ kia cũng không cần thiết cấm chế tẩy đi. Rất nhanh, Đông Cực Nguyên thạch liền từ 35 cái cấm chế biến thành 34 cái, đi theo chính là 33 cái, 32 cái, 31 cái. Ước chừng sau một canh giờ, Lâm Phi mới để cho cái này 35 cái cấm chế dương phù pháp khí lần nữa rơi vào rồi 26 cái cấm chế âm phù pháp khí, ước chừng rửa đi 9 cái cấm chế, cho dù là đối với Lâm Phi đến, đây cũng là một món hạo đại công trình. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi đem hoàng tuyền chân thủy thu nhập bình ngọc, mình thì tìm một chỗ ngồi xuống đến, vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết đến bổ sung trước hao tổn chân nguyên. Sau 3 canh giờ, Lâm Phi lần nữa đứng dậy, bắt đầu điều chỉnh còn lại 26 cái cấm chế, đây cũng là một món hơn hạo đại công trình, so với trước dùng hoàng tuyền chân thủy tới tẩy đi cấm chế phức tạp hơn càng khó khăn, lần này Lâm Phi tốn suốt thất ngày.